Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, Tần Cung Chiến Bại. Tác giả, Phượng Si Ong, Tổ Đình phát ra một tiếng than khóc, nháy mắt hướng Tần Cung đảo bắn mà hồi, rồi sau đó hóa thành một đạo lưu quang vọt vào sinh mệnh không gian giới bên trong. Mà kế tiếp một mộ lệnh Tần Cung hoảng sợ mạc chết. Ở màu lam diễm hải bên trong, bỗng nhiên gian lam diễm mấp máy lên. Tiếp theo, tam đầu năm cánh tay thiên tộc tộc trưởng thiên quá thế nhưng tách ra màu lam ngọn lửa đi ra. Tuy rằng lúc này hắn toàn thân đã tiêu hồ một mảnh, nhưng tam đầu năm cánh tay lại hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn hướng về phía Tần Cung khẽ lắc đầu. Không được, lực độ không đủ. Lại đến một lần, tam đầu năm cánh tay thiên tộc tộc trưởng thiên quá dứt lời. Lại là bình hóa vô thật một quyền, hướng về Tần Cung chậm rãi đẩy tới. Cùng lần trước đồng dạng một quyền, đồng dạng bình đạm, nhưng này một quyền càng hơn phía trước. Thoạt nhìn thiên tộc tộc trưởng thiên quá tính toán kết thúc chiến đấu. Hảo, vậy lại đến một lần. Tần Cung khẽ gật đầu. Toàn thân hủy diệt tính hơi thở trong phút chốc thông qua thần khí khôi giáp thất ra. Đây là Tần Cung trong thân thể chưa bao giờ có phát ra quá cường đại khí thế. Rồi sau đó đối mặt thiên quá một quyền, Tần Cung trong miệng bộc phát ra kinh thiên gào rít giận dữ tiếng động. Tần Cung năm thức thứ nhất thúc dục tinh. Theo giống giận tiếng động, Tần Cung đồng dạng một quyền hướng về thiên quá một quyền nghênh đón mà đi. Rồi sau đó, một đạo bạch hồng tự Tần Cung quyền thể bên trong phá thể mà ra. Bỗng nhiên gian liền cùng thiên quá nắm tay oanh kích ở cùng nhau. Phanh, hai kiện trọng vật chạm vào nhau thanh âm vang lên. Cũng không có kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Nhưng theo thanh thúy tiếng đánh, thiên tộc tộc trưởng thiên quá thân thể liên tục về phía sau lùi lại mấy bước không ngừng. Mà lại xem Tần Cung, thân thể bỗng nhiên gian bị đánh bay đi ra ngoài. Trực tiếp tạp hướng về phía dưới lâm hải bên trong. Ầm ầm ầm, Tần Cung thân thể đem phương xa rừng rậm toàn bộ phá hủy. Lúc này mới nặng nề mà nện ở một khối cự thạch phía trên. Cự thạch trong phút chốc hóa thành một đống thạch phấn. A, sư tôn, đúng lúc này, một tiếng thét kinh hãi tự xa không vang lên. Mà xuống một khắc, hình thiên thân hình chợt lóe, đã như bay tới. Quỳ lạy ở Tần Cung trước người. Sư phụ, Tần Cung ca ca, thần bảo hộ, đúng lúc này, Tần Anh, Hoa Lý, Khu, dị tộc vài tên cường giả cũng như bay tới. Vây quanh ở Tần Cung bên người. Lúc này, tam đầu năm cánh tay thiên tộc tộc trưởng không coi ai ra gì mà trống rỗng đạp bộ mà đến. Trực tiếp rớt xuống tới rồi mặt đất. Cùng vây quanh ở Tần Cung bên người mọi người lắc lắc tương đối lên. Lúc này lại xem Tần Cung, thần khí khôi giáp sớm đã lùi về trong cơ thể. Nguyên bản so nhân loại thật thể còn muốn ngưng thật hồn thể trở nên hư phai nhạt lên. Mà hai mắt càng là ảm đạm không ánh sáng. Ở Tần Anh nâng dưới, Tần Cung lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi trên một khối đại đá xanh thượng. Cười khổ tự trên mặt truyền đến. Chợt gian, một cổ anh hùng xế bóng bi thương ở Tần Cung thân thể bên trong nhập vào cơ thể mà ra. Tần Cung hơi hơi ngẩng đầu lên, toàn là không tha ánh mắt ở mỗi người trên mặt nhất nhất đảo qua. Lúc sau ánh mắt dứt khoát trở nên kiên định lên, hơi hơi xua tay, mọi người thối lui đến hai bên. Tần Cung ánh mắt hướng về đứng ở đối diện tam đầu năm cánh tay quái thiên tộc tộc trưởng thiên quá. Nhìn qua đi, lúc này, thiên quá ánh mắt cũng chính sáng quắc về phía xem Tần Cung nhìn lại đây. Bất quá hắn vẫn là tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Tần Cung, người thế nhưng lấy hồn phách chi khu. Ở như thế nho nhỏ tuổi tác hạ, tiếp được ta toàn lực hai đánh. Phóng nhãn thương khung cùng ta thiên tộc. Người đủ khả năng kiêu ngạo. Chỉ tiếc ngươi là hồn thể chi thân. Nếu thân là thật thật thể. Hôm nay liền tính ta tưởng đem ngươi giết chết. Chỉ sợ đều không thể. Nguyên nhân chính là vì như thế. Ngươi cần thiết đến chết. Nếu không nhậm ngươi trưởng thành đi xuống nói, ta thiên tộc tưởng nhất thống thương khung mộng tưởng chỉ sợ đem lại lần nữa thất bại. Thiên tộc, tộc trưởng từ đầu đến cuối, đều đem mục không đầu hướng Tần Cung. Đối với Tần Cung, bên người này đó cường giả, hắn trực tiếp trở thành không khí. Đương hắn không phải không có thở dài thanh âm rơi xuống lúc sau. Hắn bốn điều cánh tay nháy mắt vũ động lên, hủy diệt tính hơi thở tha dựng lên. Chậm, lúc này Tần Cung hơi hơi xua tay, mở miệng kêu lên, thiên tộc tộc trưởng bắt tay nâng hạ, mở miệng hỏi, nhân tộc thần bảo hộ, ngươi còn có cái gì nói? Nghe xong nhân tộc thần bảo hộ mấy chữ này sau, hắn cười khổ mà lắc đầu. Hưu nhắc lại nhân tộc thần bảo hộ, ta thẹn với thương khung sinh linh. Huống chi, ta cũng chưa từng đem chính mình trở thành người nào tộc thần bảo hộ. Ta chỉ là nhân tộc bình thường chiến sĩ chung một viên. Trong lòng ta, có thể vì thương khung mà chết. Đây là thương khung giao cho ta nhất quang vinh sứ mệnh. Ta chín chết mà không hối hận. Bất quá, ở ta trước khi chết, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc. Nói. Vô cùng tán dương ánh mắt tự thiên quá tam đầu. Sáu trong mắt truyền ra. Xin hỏi thiên hạ chúng sinh. Cái nào dám không đối anh hùng nghiêm nghị khởi kính đâu. Thiên quá cũng không ngoại lệ. Lấy ngươi như vậy tồn tại. Bổn không nên xuất hiện ở thương khung như vậy thế giới bên trong. Ngươi ta một trận chiến. Tuy rằng ta không địch lại bại trận. Nhưng lại sẽ không yếu đi ngươi tên tuổi. Cho nên. Ta hy vọng ngươi không cần đối bình thường liên quân chiến sĩ cùng nhược với ngươi quá. Nhiều liên quân cường giả ra tay. Bởi vì cường giả đều có cường giả kiêu ngạo. Ngươi khả năng đáp ứng. Tần Cung mở miệng nói. Hảo, Chí Tôn Vương. Ta đáp ứng ngươi. Bởi vì ngươi đã có hướng ta đưa ra yêu cầu tư cách. Còn có cái khác sự tình sao? Không đúng sự thật. Ta muốn đưa các ngươi lên đường. Tam đầu năm cánh tay thiên tộc tộc trưởng thiên quá gật đầu đáp. Ứng rồi xuống dưới. Nghe xong thiên tộc tộc trưởng nói sau. Tần Cung ánh mắt tự hắn bên người chúng cường giả trên người nhất nhất đảo qua. Rồi sau đó mở miệng nói. Thả bọn họ rời đi. Hảo, làm người không thể tưởng được chính là. Thiên tộc tộc trưởng thế nhưng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Phất tay ý bảo Tần Cung bên người chúng cường giả rời đi. Không, Chí Tôn Vương, có thể bồi ngươi cộng phó Hoàng Tuyền, là chúng ta vinh hạnh. Tuy rằng chúng ta không phải cùng tộc, nhưng sau khi chết chúng ta nguyện ý đi theo ở cạnh ngươi. Lấy tinh linh tộc đại tinh linh sử, cầm đầu dị tộc sôi nổi mở miệng nói. Mà Tần Anh, Hoa Lý, khu càng là liền lời nói đều khinh thường với dạng, kiên định mà bảo hộ ở Tần Cung bên người. Bất quá. Một bên Hình Thiên lại sắc mặt không ngừng biến ảo không chừng. Thân hình nhỏ đến khó phát hiện về phía lui về phía sau vài bước. Không giấu vết mà rời đi Tần Cung bên người. Bất quá, hắn cũng không có rời đi. A ha ha ha ha ha. Chí Tôn Vương chính là Chí Tôn Vương. Quả nhiên nghĩa bạc vân thiên. Ngay cả chết đều có nhiều người như vậy nguyện ý cho ngươi chôn cùng. Ngươi hôm nay cũng coi như chết có ý nghĩa. Hôm nay ta liền tôn trọng các ngươi có người ý kiến. Đưa các ngươi đoạn đường. Thiên tộc tộc trưởng dứt lời. Bốn điều cánh tay bỗng nhiên gian vũ động lên. Đi bước một hướng về Tần Cung đám người đi tới. Hừ, dám giết Chí Tôn Vương. Trước đạp ta lóe thi thể qua đi. Lúc này, tinh linh tộc đại tinh linh sử nổi giận gầm lên một tiếng. Xuất lĩnh nước cờ danh dị tộc cường giả trực tiếp hướng về thiên tộc tộc trưởng thiên quá giết qua. Đi, mà Tần Anh, Hoa Lý cùng khu đám người cũng các xuất binh khí. Hướng về thiên tộc tộc trưởng giết qua đi. Bùm, đúng lúc này, Hình Thiên ở nơi xa đột nhiên hướng về Tần Cung đột nhiên quỳ xuống lại. Lên tiếng khóc lớn lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.